Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 574, đừng cao hứng quá sớm. Trong phòng, Nguyệt Nhi đi tới Lý Dật mép giường bên chỗ, nhìn một chút chính diện mang mỉm cười ngủ say Lý Dật. Nội tâm xoắn suýt lại tam, nàng vẫn là quyết định đánh thức Lý Dật. Dù sao, Lý Thế Dân lần này phái Cao Công Công đến đây sắc phong. Vậy chuyện này khẳng định là muốn nói cho Lý Dật. Lý Thế Dân cùng Lý Dật cha vợ giữa hai người quan hệ khẩn trương lâu như vậy thời gian, thật vất vả mới lấy được một tia làm dịu. Nàng cũng không thể bởi vì bản thân không kịp thời cho Lý Dật nói, mà nhường Lý Dật cha vợ trong lúc đó phát sinh hiểu lầm. Còn nữa nói, nếu việc này một khi truyền ra ngoài, trước mắt thánh thượng phái người đến sắc phong, nhưng Lý Dật nhưng lại không đi, cái kia há không phải lại sẽ bị người hữu tâm bắt lấy nhược điểm. Đến thời điểm, lại đem việc này tìm đến công tử phiền phức, chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Thế là chần chờ chốc lát, Nguyệt Nhi liền đẩy Lý Dật cánh tay. Công tử, mau tỉnh lại, có đại sự cần muốn công tử ra mặt giải quyết. Đang say ngủ bên trong Lý Dật, đột nhiên bị Nguyệt Nhi đánh thức. Mở mắt nhìn thấy Nguyệt Nhi nháy hai mắt, ngáp xoay người. Chuyện gì a vội như vậy? Không phải đã đem khoa cử bài thi nhường Lão Dương đưa đi Hoàng Cung nha? Ngủ gật mơ hồ phía dưới, Lý Dật trở mình lại ngủ tiếp, không có rời giường dự định. Lúc đầu hắn đêm qua liền không có thể ngủ ngon giấc, hôm nay còn không cho hắn bổ ngủ, chẳng lẽ muốn bản thân đoàn mệnh sao? Cái này đoàn người tâm nhãn cũng ngán hỏng, đừng phản ứng bọn hắn. Nguyệt Nhi đều không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng dù sao cũng là sắc phong, bậc này đại sự có thể không thể kìm được qua loa nha. Huống chi còn có thể làm dịu cha vợ quan hệ đây. Thế là, Nguyệt Nhi lôi kéo Lý Dật cánh tay, nghiêm túc mà giọng dịu dàng nhắc nhở. Công tử, lần này thánh thượng không phải tìm làm phiền ngươi, mà là phái Cao Công Công thư đến viện, cho ngươi đi thư viện nghe phong, dường như là cái tước vị. A ha, Lý Dật ngáp, xoay người tới nhìn về phía Nguyệt Nhi. Cho ta sắc phong tước vị. Ân, hẳn là. Nguyệt Nhi gật đầu. Lý Dật cũng là bó tay rồi. La Thông bọn hắn khải hoàn trở về, cũng đã không biết đi qua bao lâu. Mặc dù Lý Dật biết rõ khoản này chiến công vốn là thuộc về Lạc Tân Vương, nhưng Lạc Tân Vương tiểu tử này rất hiểu chuyện đem chiến công nói ở trên người hắn. Thế nhưng là coi như sắc phong mà nói, vậy cũng đã sớm đã qua a. Lúc này còn sắc phong cái gì? Thế nhưng là ngược lại suy nghĩ một chút, tất nhiên Lý Thế Dân đều làm ra lui bước, mình cũng không tốt lại tiếp tục làm như không thấy, chỉ được từ trên giường lên. Cho ta cởi áo a. Vậy liền đi thư viện một chuyến, ngươi cõng ta đi. Tốt, Nguyệt Nhi đỏ mặt trả lời. Mặc quần áo vốn là rất nhanh một kiện chuyện nhỏ, thế nhưng là Lý Dật bỗng nhiên khiến nổi lên hứng thú tiểu tử, liên tục mà ăn Nguyệt Nhi đậu hũ, dẫn đến Nguyệt Nhi gương mặt hồng hồng. Qua một thời gian uống cạn chung trà, mới rốt cục đem Lý Dật rộng tốt áo. Sau đó, Lý Dật liền mở ra hai tay nằm sấp, mặc cho Nguyệt Nhi cõng đi thư viện. Dù sao diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, Lý Dật vẫn phải là muốn giả được ra dáng. Dù sao tất nhiên bọn hắn đều ngộ sẽ mình, Lý Dật cũng liền dứt khoát đem cái hiểu lầm này cho tiếp tục giả bộ nữa. Vừa vặn như thế hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, còn có thể Nguyệt Nhi trên lưng ngủ một cái dễ chịu hấp lại giấc thẳng, liền được sợ bị bên ngoài người trông thấy, nhường Nguyệt Nhi nội tâm ngượng ngùng. Thế là Lý Dật vẫn là thành thành thật thật, chỉ bất quá lên xe ngựa, Lý Dật liền đem đầu trực tiếp gối lên Nguyệt Nhi trên đùi nằm ngáy o o. Nguyệt Nhi hé miệng cười cười, phát hiện Lý Dật giống đứa bé dường như. không khỏi mà vuốt Lý Dật gương mặt, sau đó cúi đầu điểm hạ. Về phần đến thì là điều khiển xe ngựa, lôi kéo Lý Dật cùng Nguyệt Nhi cùng nhau đi thư viện. Không bao lâu công phu, liền đến thư viện, Nguyệt Nhi lần thứ hai cõng Lý Dật xuống xe ngựa, tiến vào thư viện đi. Thủ thư viện gia đình nhìn thấy, không khỏi mà cảm thán đạo: "Ai, công tử thật sự là không chối từ hạnh khổ, mệt mỏi thành cái bộ dáng này, đều còn muốn tới đón tiếp thánh thượng thánh chỉ, thánh thượng chẳng lẽ liền không thể đi phủ đệ sắc phong nha?" Xuyệt, các ngươi nói chuyện nhỏ giọng dùm một chút, cẩn thận cái này lời truyền đến thánh thượng trong lỗ tai đi. Đến thời điểm tránh không được các ngươi một trận trách. Vốn chính là nha, ngươi nhìn, công tử bây giờ còn chưa tỉnh đây, vẫn là Nguyệt Nhi tỷ tỷ cõng thư đến viện. Ách, đây cũng là a, nghe một cái tên gia đình oán trách, Lý Dật nội tâm một trận cười. Nhạc phụ a nhạc phụ, ngươi theo ta chơi tâm nhãn, còn không biết rốt cuộc là người nào đang chơi ai đây. Lý Thế Dân sở dĩ đặc biệt mà nhường Lý Dật thư đến viện nghe sắc phong, Lý Dật làm sao có thể không biết. Lý Thế Dân khẳng định là cố ý mà vì đó. Vừa đến, hắn là muốn để Cao Công Công nhìn xem bản thân đến cùng phải hay không trang rất mệt mỏi, cho nên liền hoàng cung đều không tự mình đi. Thứ hai nha, khẳng định là bởi vì Lý Lệ Chất tại trong thư viện, cố ý làm cho Lý Lệ Chất nhìn. Tiểu ngũ ngươi nhìn, phụ hoàng vẫn là rất thở mạnh, mới không được là ngươi nói lòng dạ hẹp hòi. Chỉ cần là các ngươi ưa thích, phụ hoàng luôn luôn đều rất cam lòng. Các ngươi còn muốn trách cứ phụ hoàng sao? Bằng không, đánh chết Lý Dật cũng không tin Lý Thế Dân sẽ cam lòng nhượng bộ. Dù sao hắn thế nhưng là đại đường hoàng đế, không được tâm cao khí ngạo mới là lạ. Đi qua như thế một cái đơn giản sách lược, Lý Dật liền đã cao hơn một bậc, cho nên hắn cũng không có tỉnh lại, mà là tiếp lấy ngủ tiếp. Thư viện, Lý Lệ Chất viện trưởng trong phủ, Cao Công Công đám người ngồi ở phía dưới, thánh chỉ bị Lý Lệ Chất cầm tại trong tay xem đi xem lại, tức khắc có chút không hài lòng lên. Công công, phụ hoàng làm sao mới phong Lý Bá An một cái huyện tiểu tử? Cái này cũng quá không xứng với Lý Bá An đi. Ngoặc kép, Cao Công Công sắc mặt co lại, rất là vì chẳng lẽ công chúa, thánh thượng đây cũng là đi qua ngàn may mắn vạn khổ mới tìm tới một cái thích hợp tước vị. Dù sao huyện tử chính là ngũ phẩm, hơn nữa so rất nhiều đệ tử tước vị đều cao a. Cái này coi như cao. Lý Lệ Chất đem thánh chỉ đưa trả lại cho Cao Công Công, quyệt miệng đạo: "Không phải còn có bá tước sao? Một cái huyện tử có cái gì cao?" Ngoặc kép, Cao Công Công triệt để không biết nói gì. "Ngươi là công chúa, các ngươi nói cái gì đều đúng, nhưng là ta cũng phải dựa theo thực tế tình huống đến mới được a." Lý Bá An liền xem như có chiến công, lại đối khoa cử kiểm tra thì có công, nhưng một chút liền phong bá tước, chẳng phải là hơi quá đáng? Dạng này đầy triều văn võ quan viên nghĩ như thế nào a? Nhưng lời này Cao Công Công không dám nói, cũng không dám hỏi, liền chỉ là xấu hổ gật đầu cười cười không nói lời nào. Lý Lệ Chất cũng nhìn ra Cao Công Công tâm tư, dứt khoát không ở nói chuyện. Có một tái huyện tử tước vị, dù sao cũng so không có phải tốt hơn nhiều, đúng có khéo hay không? An tĩnh sau một lát, ngoài cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, nhắm chúng Lý Lệ Chất cùng Cao Công Công đám người, nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy Nguyệt Nhi đang cõng Lý Dật, thở khí đạo: "Công chúa, công công, công tử đến." Ách, Cao Công Công tức khắc liền thấy mắt trợn tròn, phía sau hắn công công càng là trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang hai người nhìn về phía bị Nguyệt Nhi cõng Lý Dật cũng là chấn kinh một hồi lâu. Các nàng vừa rồi hoàn hồn tới, Lâm Lang, nhanh đi bang bang Nguyệt Nhi. Là, công chúa. Lâm Lang gật đầu liền nhanh chóng đi qua, trợ giúp Nguyệt Nhi cùng một chỗ đem Lý Dật dìu đỡ tại ngồi quỳ ngồi xuống. Lý Lệ Chất Phương mới nhẹ nhàng lắc lắc Lý Dật. Lý Bá An, các ngươi tỉnh, còn chưa ngủ được không? Lý Lệ Chất lo lắng lên tiếng hỏi đạo. A, Lý Dật ngáp, còn buồn ngủ mà mở mắt ra. Tiểu Ngũ, ngươi làm sao ở nơi này mà? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Lệ Chất không khỏi sững sờ. Đây là còn chưa có tỉnh ngủ. Nguyệt Nhi liền đem Lý Bá An cho cõng đến thư viện. Hơn nữa nhìn xem Lý Dật nhập nhèm hai mắt, cùng nhàn nhạt mắt quầng thâm. Lý Lệ Chất biết rõ Lý Dật không phải trang. Trong ngày thường, Lý Bá An cũng không nhàm chán như vậy. Huống chi còn là tới đón thánh chỉ. Tức khắc, Lý Lệ Chất nội tâm lại nổi giận. Đem Lý Dật ôm vào trong ngực, an ủi Lý Dật đạo. Lý Bá An, các ngươi trước tiên ngủ đi. Đón lấy đến ta tới xử lý. Ếch, tốt, Lý Dật gật gật đầu. Trực tiếp đang ở Lý Lệ Chất trong ngực ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng tiếng hít thở từ Lý Dật trong lỗ mũi chậm chạp phát ra. Lý Lệ Chất chậm rãi buông tay, đem Lý Dật đặt ở ngồi quỳ bên trên nằm xuống. Sau đó nhường Lâm Lang đi qua ngồi, dùng đùi cho Lý Dật làm gối đầu. Lúc này mới đứng dậy nhìn về phía Cao Công Công. Chỉ bất quá giờ phút này, cặp mắt kia đều giống như có thể ăn người đồng dạng. Nhưng đem Cao Công Công thấy toàn thân một trận nổi da gà. Khụ khụ, công chúa, nếu không, ta bọn họ ra ngoài nói chuyện. Đừng quấy rầy phò mã ra đi ngủ. Cao Công Công cầu sinh dục rất mạnh mà nhắc nhở một câu. Ân, ra ngoài nói, Lý Lệ Chất mặt lạnh lấy. Suốt trước đi ra ngoài, Cao Công Công nội tâm tức khắc liền ám đạo không ổn. Lý Dật ngủ gật còn không có tỉnh lại. Giờ phút này thư đến viện, vẫn là lưng Nguyệt Nhi cõng đến thư viện lần này tình huống. Hắn thế nhưng là thấy 10 phần rõ ràng. Hơn nữa, Lý Dật trên gương mặt hai đạo kia mắt quầng thâm, càng không phải là trang. Trang làm sao trang được đi ra? Đó là quả gật mắt quầng thâm. Nếu không phải là thức đêm quá mức hạnh khổ, làm sao có thể biết có mắt quầng thâm đây? Thường xuyên bồi Lý Thế Dân cùng một chỗ thức đêm, chiếu cố Lý Thế Dân uống trà, Cao Công Công tự nhiên là biết rõ. Thức đêm hạnh khổ, lần này phiền phức nhưng lớn lắm. Có vẻ như công chúa lần này là triệt để sinh khí. Thánh thượng, lần này cũng không phải là lão nô không góp sức, mà là như công chúa nói, là ngươi cho phong thưởng không góp sức a. Cao Công Công nội tâm bi ai mà nghĩ lấy, không dám lười biếng, mau mang sau lưng Công Công bọn họ cùng một chỗ theo Lý Lệ Chất ra viện trưởng phủ. Viện trưởng bên ngoài phủ, không riêng gì Cao Công Công đứng được thẳng tắp, không dám loạn động mảy may, ngay cả còn lại Công Công cũng là tí ti không dám loạn động. Các cái trong lòng run sợ treo một ngụm khí, không dám tùy tiện thở ra. Hôm nay tình huống, nhĩ môn cũng nhìn thấy a. Lý Lệ Chất híp mắt, nhìn xem Cao Công Công đám người hỏi đạo. Lão nô nhìn thấy, công chúa. Cao Công Công đám người cùng kêu lên đáp lại. Tất nhiên đều nhìn thấy. Cái kia nhĩ môn cảm thấy, Lý Bá An hắn khoảng thời gian này đến nay vẫn là may mắn không gian khổ. Hạnh khổ, tất nhiên hạnh khổ. Cái kia phụ hoàng cái này cái sắc phong có trọng yếu không? Lý Lệ Chất thanh âm đột nhiên liền gia tăng gấp một lần, mang theo giáo huấn nhân khẩu hôn, đồng thời bất mãn tức giận ngữ khí cũng theo đó phát ra. Cái này, Cao Công Công đám người tức khắc liền không dám nói chuyện. Cái này khiến bọn hắn làm sao tiếp a? Nói như vậy trọng yếu kia chính là đắc tội Lý Lệ Chất, đắc tội Lý Dật, khẳng định không quả ngon để ăn. Nếu như nói không trọng yếu kia chính là đắc tội Lý Thế Dân, kết quả càng không có quả ngon để ăn. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể giả ngu, chỉ có thể giả bộ như không biết mà trầm mặc mới là tốt nhất lựa chọn. Chỉ thấy bọn hắn không nói lời nào. Lý Lệ chất lạnh rên một tiếng. Công công, không phải Tiểu Ngũ không nói đạo lý. Tiểu Ngũ cũng biết rõ. Phụ hoàng khẳng định là một mảnh hảo tâm. Nhưng người nhìn hiện tại, Lý Bá An mang theo hai cái mắt quầng thâm. Thậm chí, còn muốn Nguyệt Nhi cõng thư đến viện mới được. Liền chỉ là vì nghe phụ hoàng sắc phong. Cái này tính chuyện gì? Phụ hoàng không phải vẫn luôn là yêu dân như con minh quân sao? Làm sao hôm nay liền là không chịu buông tha nhà ta phu quân đây? Trong lúc nói chuyện, Lý Lệ chất cũng không có ý định tiếp thánh chỉ, mà là tiếp tục đạo. Nhĩ môn đem thánh chỉ lấy về a. Nhà ta phu quân không cần những cái này tên. Hắn hiện tại chỉ cần ta bồi tiếp, ngủ một giấc thật ngon liền tốt. Ném câu nói này sau, Lý Lệ chất liền xoay người trở về viện trưởng phủ. Đồ lưu lại Cao Công Công một đoàn người, triệt để tại trong không khí lộn xộn. Một cái ngươi nhìn ta, ta xem các ngươi, đều tại hỏi Cao Công Công. Công công, ta bọn họ hiện tại, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Cao Công Công hít miệng thô khí. Toàn thân đều có một loại bất lực cảm giác. Cái này mang theo thánh chỉ đến sắc phong. Bọn hắn vẫn là lần đầu vấp phải trắc trở, bị cự tuyệt tiếp thánh chỉ. Nhưng người này là Lý Lệ chất, là Lý Thế Dân thân mật tiểu áo bông. Bọn hắn cũng không dám cự tuyệt a. Nếu là cứng rắn muốn đi vào nhường Lý Giật tiếp thánh chỉ, vậy càng sẽ đụng vào Lý Lệ chất rủi ro. Thế nhưng là mang theo thánh chỉ hồi cung, khẳng định lại sẽ bị Lý Thế Dân của trách, nhường Lý Thế Dân mặt mũi tối tăm. Dù sao điều này đại biểu thiên tử mặt mũi. Ai, cái này tính chuyện gì a? Cao Công Công rất là xoắn suýt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,